Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1227, Yên Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế mở ra ma đạo xe rời đi. Giống như là đang thoát đi. Tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền không thấy tung tích. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cũng không để ý. Bọn họ vị trí hiện tại là tại bờ biển. Thủy triều đánh ra lấy đá ngầm. Nhỏ vụn màu trắng bọt nước tại ánh trăng trong sáng chiếu rọi xuống như ngôi sao lóe ra. Mát lạnh biển gió đập vào mặt. Chỉ có xa xôi thủy triều âm thanh truyền vào bên tai. Rất phù hợp Lạc Xuyên trước đó nói tới. An tĩnh, yêu cầu, rất quen thuộc. Trước đó giống như tới qua nơi này. Yêu Tử Yên đi tới hàng rào trước. Ngắm nhìn phương xa rộng lớn mặt biển. Nơi đó là Hắc Thạch cảng khẩu nhà hàng. Lạc Xuyên chỉ nơi xa. Yêu Tử Yên theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Có mông lung ánh đèn đập vào mi mắt. Bởi vì khoảng cách duyên cớ đã giảm bớt đến rất khó phát giác trình độ. Tự phục vụ thực vật. Lão bản có hay không muốn đi qua? Yêu Tử Yên hỏi. Không phải vừa cơm nước xong xuôi à? Lạc Xuyên lắc đầu. Chú ý tới bầu trời đêm cảnh tượng. Yên Hòa bắt đầu. Thanh âm hắn còn chưa rơi xuống. Ánh sáng chói mắt xuất hiện ở bầu trời đen kịt bên trong. Sặc sỡ đốm lửa nhỏ từng vòng hướng lấy bốn phía khuếch tán ra đến. Lộng lẫy chói mắt, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó càng nhiều loại hơn loại yên hòa nở rộ. Cùng sáng chói đầy sao hòa lẫn. Thật xinh đẹp, Yêu Tử Yên ngẩng đầu nhìn phương xa bầu trời đêm. Thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Pháo hoa dễ dàng trôi qua. Nói tới chỉ là tồn tại vài giây đồng hồ. Nhưng tối thiểu tại cái này trong thời gian thật ngắn. Cũng cho thấy độc thuộc về vẻ đẹp của nó. Gió đêm hơi lạnh. Thủy triều thanh âm tựa hồ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có khói lửa tiếng nổ tung bên tai không dứt. Lạc Xuyên nhìn về phía bên cạnh Yêu Tử Yên. Tay áo tại gió nhẹ quét phía dưới hơi hơi đong đưa. Trong con mắt tỏa ra trong bầu trời đêm yên hòa. Chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt. Xoay đầu lại, nhẹ nhẹ nháy nháy mắt. Có ma đạo xe từ phương xa lái tới. Lại vội vàng rời đi. Lạc Xuyên bỗng nhiên có chút hối hận. Vừa mới cần phải đi phía dưới bãi cát. Quảng cáo, yên hòa vẫn tại kéo dài. Nở rộ ngắn ngủi quang hoa sau tan biến. Lạc Xuyên ngáp một cái. Mới nhìn thời điểm hoàn toàn chính xác cảm giác rất có ý tứ. Kéo dài thời gian dài thì có vẻ hơi nhàm chán. Yêu Tử Yên vẫn như cũ hào hứng không giảm. Dựa vào hàng rào nhìn ra xa. Lạc Xuyên dứt khoát quay người chống tại trên hàng rào. Ngắm nhìn phương xa mặt biển. Cùng ban ngày xanh thẳm khác biệt. Ban đêm hải dương tại khoảng cách bờ biển hơi gần địa phương bày biện ra như thủy tinh màu xanh đậm. Nơi xa thì tại ánh trăng chiếu rọi phản xạ lan tăn ánh sáng nhạt. Mặt biển hiện ra nhỏ xíu gợn sóng. Lờ mờ có thể nhìn đến khói lửa hình chiếu. So sánh với trước kia nhiều loại mông lung ý vị. Tùy tiện chụp mấy tấm hình đều có thể làm màn hình bảo vệ. Lạc Xuyên không khỏi vì đó ở trong lòng nghĩ đến. Lão bản, yên hòa kết thúc. Yêu Tử Yên đi tới bên cạnh. Theo Lạc Xuyên ánh mắt nhìn về phía phương xa mặt biển. Thật xinh đẹp a, cùng yên hòa cái nào càng xinh đẹp. Lạc Xuyên bỗng nhiên tới hào hứng. Ngạch. Yêu Tử Yên sửng sốt một chút. Này làm sao so, lão bản, những người kia là làm cái gì? Tại đá ngầm cùng bờ biển chỗ giao giới. Hơn 10 đạo thân ảnh màu đen ngay tại quỷ quỷ tí tí đi tới. Đều là siêu phàm người. Không biết, theo hành động phía trên để phán đoán. Hẳn là đến gây sự. Lạc Xuyên tùy ý tiến hành suy đoán. Vừa mới hắn liền thấy. Bất quá không thèm để ý chính là. Dù sao đối phương lại không có trêu chọc hắn. Hơn nữa còn là hướng nơi xa tiến lên. Yêu Tử Yên ồ một tiếng. Cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Sau đó liền rơi vào trầm mặc. Đều ngắm nhìn phương xa mặt biển. Mấy phút sau, Lạc Xuyên nhìn đến có ma đạo xe từ phương xa lái tới. Nhẹ thở phào một cái. Đi thôi, không đi chỗ đó sao? Yêu Tử Yên đi theo Lạc Xuyên tốc độ. Chỉ phương xa Hắc Thạch cảng khẩu nhà hàng. Cái gì thời điểm đi đều như thế. Nhưng vạn hoa hội chợ bỏ qua sẽ phải chờ thêm thời gian thật dài. Lạc Xuyên nói, hai người vận khí không tệ. Chiếc này ma đạo xe là dùng bỏ ra mướn, mà lại phía trên không có có khách. Lần này tài xế so với lần trước hay nói rất nhiều. Một đường lên đều tại nói liên miên lải nhải giảng thuật Sentia lớn nhỏ công việc. Chủ yếu cùng vạn hoa hội chợ tương quan. Phía trước quá nhiều người. Ma đạo xe không qua được. Tài xế tại bên đường đem ma đạo xe dừng lại. Lạc Xuyên đem tiền thanh toán. Nhìn về phía phương xa trung tâm quảng trường. Cùng rời đi thời điểm so sánh. Trên đường phố chen chúc đám người muốn thưa thớt rất nhiều. Xem ra tại pháo hoa sau khi kết thúc, không ít tham gia náo nhiệt người đều rời đi. Sự thật chứng minh, Lạc Xuyên suy đoán là sai lầm. Trung tâm quảng trường vẫn như cũ biển người phun trào. Nhìn qua rất náo nhiệt, bốn phía bầy đầy nở rộ các loại hoa cỏ. Trong không khí tỏ khắp lấy nồng đậm hương hoa. Vạn hoa hội chợ, tên như ý nghĩa, cũng là triển lãm các loại hoa tươi địa phương. Tối thiểu đối bình thường dân chúng mà nói hoàn toàn chính xác là như vậy. Lạc Xuyên bỗng nhiên không có hào hứng. Hắn đi tới nơi này chẳng lẽ cũng là vì nhìn hoa tươi. Còn không bằng tại quán cà phê hoặc là khởi nguyên thương thành mà nói. Sớm biết thì lưu tại bờ biển. Yêu Tử Yên nghĩ cùng Lạc Xuyên không sai biệt lắm. Nơi này tuy nhiên nhìn lấy thật náo nhiệt. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn người. Nàng chỉ muốn cùng Lạc Xuyên đợi một khối A, được rồi. Đi thôi, Lạc Xuyên thở dài. Hắn cảm giác mình buổi tối hôm nay cái gì đều không làm. Sạch chẳng có mục đích chạy lung tung. Yêu Tử Yên ừ một tiếng. Ngoan ngoãn đi theo. Quảng cáo, Yên Hòa kết thúc. Bây giờ còn chưa có dị thường. Hermen đã uống xong trà hoa. EH thì là nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới thế nhưng là vẫn luôn đang ngó chừng toàn bộ tin tức màn sáng. Sợ phát sinh tình huống gì. Thịnh đại nhất khai mạc đã kết thúc. Lần này cũng không có vấn đề. EH ngồi xuống ghế. Không nhất định đây. Hermen lắc đầu. Ai cũng biết vừa mới bắt đầu là giám sát nghiêm mật nhất thời điểm. Nếu là thật sự muốn làm điểm gì gì đó. Chỉ cần não tử không có vấn đề chắc chắn sẽ không lựa chọn thời gian này. EH trên mặt biểu lộ dần dần biến mất. Tuy nhiên ngươi nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Nhưng liền không thể lát nữa lại nói a, thời khắc bảo trì cảnh giác là cần thiết phẩm chất. Hermen lại nhấp miệng trà hoa. Vạn hoa hội chợ nhưng là muốn tiếp tục vài ngày. Sớm như vậy thời gian liền buông lỏng có chút không tốt. Ta biết ngươi nói đều là chính xác. EH bất đắc dĩ lại mở miệng. Còn có ngươi trà hoa không phải đã uống xong a? Cái gì thời điểm lại rót một chén? Hermen cười không nói. Tiếp tục uống trà hoa. Ánh mắt rơi tại phía trước toàn bộ tin tức hình ảnh phía trên. Cũng ở trong lòng lại mở miệng. Hắn lại nhìn đến cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc. Đồng thời còn có chút oán niệm. Quán cà phê hắn mới đi qua một lần a, làm sao bỗng nhiên thì không buôn bán. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên quanh đi quẩn lại. Lại về tới trong quán cà phê. Ở chỗ này chờ đợi sau đó, liền lựa chọn lui ra, trở lại hiện thực thế giới. Lạc Xuyên nằm tựa vào trên ghế salon, mệt mỏi quá, tuy nói là thế giới giả tưởng, nhưng trên tinh thần mệt mỏi cũng là mệt mỏi. Dù sao hắn đi đường xa như vậy, Yêu Tử Yên bưng hai chén nước nóng ở bên cạnh ngồi xuống. Các loại đồ uống uống nhiều quá sau mới sẽ minh bạch. Chỉ có nước nóng mới là chân lý vĩnh hằng không đổi. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, cách chương.